Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 235, không tưởng được. MU cầu thủ vây quanh Crystal Palace khung thành tấn công dồn dập, nhưng là thủy chung không chiếm được một cái vào bóng. Kim Tiger ở bên sân lo lắng vạn phần, không chỗ ở chào hỏi cầu thủ ép lên tiến công. Lúc này, liền hai tên trung vệ Vidic cùng Smalling đều vọt tới đối phương cấm khu ở trong, tranh thủ đánh đầu cơ hội. Nhìn thấy tình huống này, Scone trong lòng 10 phần lo lắng. Hiện tại Vidic cùng Smalling thậm chí đội lên rồi Van Persie cùng Rooney phía trước, mà Alonso cùng Rafael vậy đã đến biên phong vị trí. Sau trận ngoại trừ De Gea bên ngoài, đã không có một ai. Scone trong lòng có chút nóng nảy. Nếu như lúc này Crystal Palace đánh phản kích, như vậy lập tức chính là đơn đao bóng, MU coi như nguy hiểm rồi. Lúc này MU toàn viên đều đặt ở đối phương nửa tràng ở trong, căn bản là liều lĩnh điên cuồng tấn công, mà Kim Tiger vậy căn bản không quản đội bóng phòng thủ rồi. Hắn hiện tại cũng là một lòng muốn tranh thủ thời gian vào bóng, cầm xuống tranh tài thắng lợi, thắng được 13 thắng liên tiếp. Lúc này MU đã mất đi lý trí, bọn họ hiện tại căn bản không giống như là đối mặt một trận không Premier League, mà giống như là đối mặt một trận không một lạc hậu Champions League trận chung kết. Chỉ lo tiến công, mặc kệ phòng thủ, MU cầu thủ tại thắng liên tiếp dụ hoặc xuống, vậy xuất hiện kỹ thuật biến dạng tình huống. Rất nhiều tiến công cơ hội đều bởi vì chính mình sai lầm mà lãng phí rồi. Nếu như dựa theo bình thường MU bình thường phát huy, ít nhất hẳn là có hai lần cơ hội đều có thể công phá đối thủ cửa lớn. Bên sân Scone 10 phần lo lắng, MU hiện tại sau trận trống rỗng, vạn nhất Crystal Palace treo lên rồi phản kích, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Sau một phút, Scone lo lắng biến thành hiện thực, MU vây quanh Crystal Palace nửa tràng tấn công dồn dập. Lúc này Crystal Palace mặc dù liều mạng tử thủ, thế nhưng là cũng không có loạn rồi trương pháp, mặc dù có mấy cái bóng phòng thủ vô cùng cố hết sức, thế nhưng là cũng không có 10 phần hỗn loạn. Không chỉ có như thế, Crystal Palace chủ soái thậm chí còn có càng thêm lớn gan mà ý nghĩ. Pulis tại một lần chết bóng thời điểm, hắn đem Zaha gọi vào rồi bên người, nhẹ giọng dỉ tai vài câu, Zaha gật gật đầu, bước nhanh chạy về sân bóng. Tranh tài y nguyên hiện ra lấy thiên về một bên cục diện. Hiện tại thời gian đã đến 70 phút đồng hồ, MU vẫn không có thu hoạch. Kim Tiger liên tục làm ra thay người điều chỉnh, hắn thay đổi rồi thể lực giảm xuống Van Persie, đổi lại sinh lực quân Icardi, sau đó thay đổi rồi trận đấu này không có cái gì làm vì Maso, đổi lại Valencia, muốn lợi dụng hắn truyền bóng ưu thế, cho bên trong cấm khu Vidic cùng Smalling truyền không trung bóng. Vừa mới đổi ra sân Valencia 10 phần sinh động, hắn lợi dụng chính mình thể năng ưu thế, tại phải đường liên tục cưỡng ép đột phá, thu hoạch được truyền trong cơ hội. Trung lộ Vidic lấy được rồi bóng, thế nhưng là tại đối phương hậu vệ quấy nhiễu xuống đỉnh cao. 2 phút đồng hồ về sau, lại là Valencia truyền bóng. Lần này Crystal Palace thủ môn hư bên trong tây kịp thời xuất kích, ôm lấy bóng ra, hắn hướng về phía trước nhìn thoáng qua, không chần chờ, trực tiếp phát động tay ném bóng tiến công, đem bóng ra ném cho giữa trận cầu thủ Chamech. Chamech lấy được rồi bóng, hắn có chút do dự, hiện tại đến tột cùng là hẳn là tiến công phản kích, vẫn là ngược lại chân khống chế bóng. Chamech vừa mới ngây người, đột nhiên có một tên người mặc Crystal Palace đội đồng phục cầu thủ như gió bình thường chạy hướng MU nửa tràng, là Zaha. Chamech thấy rõ Zaha bóng người, trước mắt lập tức sáng lên, hắn quả quyết mà một cái truyền dài, bóng ra thẳng đến MU nửa tràng mà đi. xảy ra rồi tình huống như vậy. MU cầu thủ quá sợ hãi. Hiện tại tất cả MU cầu thủ tất cả đều tại Crystal Palace nửa trang. Căn bản không có người đi phòng thủ Zaha. Mà lúc này Zaha đang lấy thật nhanh tốc độ phóng tới MU nửa trang. Bên cạnh hắn không có MU cầu thủ. Lúc này, mấy tên kéo sau MU cầu thủ nhanh chóng về truy. Muốn tại Zaha trước đó ngăn lại hắn. Thế nhưng là Zaha tốc độ cực nhanh. Bước chân hắn như gió. Thẳng đến bóng ra điểm rơi mà đi. MU cầu thủ căn bản đuổi không kịp. Lúc này khoảng cách Zaha gần nhất chính là De Bruyne. Hắn vốn cũng không phải là lấy tốc độ tăng trưởng cầu thủ. Mà lúc này hắn đã thể lực tiêu hao rất nhiều. Hiện tại chỉ có thể liều mạng về truy. Muốn hết sức vãn hồi. Hiện tại De Bruyne khoảng cách Zaha chỉ có 1 mét trái phải. Còn có cơ hội, Zaha đã ngừng bóng ra. Hướng về phía trước một chuyến. Thẳng đến MU cấm khu phóng đi. Chỉ là một bước này lội bóng. Zaha tốc độ liền dậy. Trong nháy mắt này, De Bruyne rất rõ ràng. Nếu để cho Zaha tốc độ vọt lên đến, chính mình khẳng định cách hắn càng ngày càng xa. Hắn cái này đơn đao bóng qua nguy hiểm. De Bruyne lúc này không có chút nào cân nhắc hậu quả. Hắn đưa tay bắt lấy Zaha quần áo chơi bóng. Sau đó dụng lực kéo về phía sau kéo. Zaha đang chuẩn bị dẫn bóng hất ra De Bruyne. Sau đó thu hoạch được đơn đao bóng. Thế nhưng là hắn đột nhiên bị một cỗ sức mạnh rất lớn túm trở về. Zaha đứng không vững, té ngã trên đất, lập tức đã mất đi một lần cơ hội tốt. Lúc này Crystal Palace sân nhà fan hâm mộ lập tức tiếng xuýt nổi lên bốn phía. Bọn họ bị MU đè xuống đánh hơn phân nửa trận. Trong lòng một mực rất khó chịu, mà vừa rồi đột nhiên nhìn thấy Zaha thu được cơ hội tốt. Fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn mà bắt đầu. Nếu như có thể đánh vào một bóng, như vậy đội bóng rất có thể tại sân nhà thủ thắng MU. Nếu như vậy Crystal Palace bài danh thậm chí còn có thể càng đi về phía trước vừa đi. Nói không chính xác có thể cầm tới mùa giải sau UEFA Europa League kèm theo thi đấu tư cách. Vậy cũng còn chưa biết. Thế nhưng là bọn họ vừa mới hưng phấn mà hô vài tiếng. Liền thấy De Bruyne kéo ngã rồi Zaha. Đem Crystal Palace tiến công cơ hội phá hủy. Fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng mắng De Bruyne. Người cái này beo dầm xúc sinh. Phạm quy, thẻ đỏ. Người đánh nát chúng ta giết vào châu Âu cơ hội. SB đi chết đi. Không chỉ có toàn trường fan hâm mộ 10 phần phẫn nộ. Trên trận Crystal Palace cầu thủ vậy nổi trận lôi đình. Bọn họ bị MU đè xuống đánh hơn 70 phút đồng hồ. Thật vất vả thu được tốt như vậy phản kích cơ hội. Còn bị De Bruyne dùng loại phương thức này phá hủy. Bọn họ lập tức vây quanh trọng tài chính. Phát tiết đối MU tâm tình bất mãn. Mà lúc này trọng tài chính sớm đã thổi ngừng tranh tài. Hắn tách ra đám người. Trực tiếp xông về phía phạm quy địa điểm. Sau đó trực tiếp chạy hướng De Bruyne. Tay phải từ miệng túi bên trong móc ra thẻ đỏ. Đem De Bruyne phạt xuống rồi trận. De Bruyne tại kéo ngã Zaha thời điểm. Hắn liền đã đoán được rồi kết quả này. Cho nên khi hắn nhìn thấy trọng tài chính chạy hướng hắn thời điểm. Hắn thậm chí đều không có nhìn trọng tài chính móc bài. Liền trực tiếp hướng phía dưới trận đi đến. Dưới trận Kim Tiger hai tay ôm đầu. Hết sức nôn nóng. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Bên mình tiến công không có kết quả. Vẫn còn bị phạt xuống rồi một cầu thủ. Hiện tại đội bóng 10 đánh 11. Muốn thắng được tranh tài. Càng thêm khó khăn. Thế nhưng là mặc dù đội bóng gặp được rồi rất lớn khốn cảnh. Kim Tiger vẫn không có lui ra phía sau. Hắn vung tay lên. Tiếp tục tiến công, nhất định phải thắng được tranh tài. Bây giờ cách tranh tài còn thừa lại hơn 10 phút đồng hồ rồi. MU mặc dù bị phạt tiếp theo người,